Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, chương 6, trạm điện tử. 4. Không biết thân phận nam tử tự sát Thuyết Minh bây giờ để cho ở đinh tiềm trên tay. Một tấm 16 mở trên tờ giấy toàn diện đánh giá trạm điện tự sát lợi và hại. Nội dung tường tận đến làm người ta khiếp sợ. Phần này tự sát Thuyết Minh cùng tự sát sử dụng pin, dây điện cùng với quần áo các loại vật phẩm tất cả đều đặt ở pháp y phòng đài thí nghiệm thượng. Đẹp lạnh lùng Liễu Phỉ bất động thanh sắc đứng ở trước mặt đinh tiềm. An tĩnh chờ hắn nhìn xong. Quách Dung Dung tính tình tương đối gấp, dứt khoát cho đinh tiềm giảng dài. Phần này tự sát Thuyết Minh đây, là gấp gọn lại đặt ở người chết bên phải trong túi quần. Người nên chú ý tới tờ thư bên bờ cùng vết nhăn nơi đều có mài mòn. Chúng ta như vậy suy đoán, cái này nam nhân ở tự sát trước đã từng đọc tới đọc lui quá phần này nói rõ. Mà hắn ly kỳ tự sát phương thức vừa vặn là bắt trước trên Thuyết Minh thật sự theo lệ từ. Đinh, tiềm dòm trên bàn thí nghiệm một nhóm pin và vài gốc dây điện. Còn có một chút hình như là dùng để cố định pin cứng dán giấy các tông cùng trong suốt hồ dán giấy. Hắn hỏi Liễu Phỉ, người chắc chắn loại phương pháp này có thể giết chết người sao? Ta ý là, có khả năng hay không là mưu sát ngụy trang thành tự sát? Liễu Phỉ ý vị thâm trường nhìn đinh tiềm liếc mắt, ngươi đi theo ta đi. Nàng đem đinh tiềm mang vào giải phẫu lúc này. Quách Dung Dung cũng đồng thời theo tới, một người trong đó giải phẫu trên đài che lấp vải trắng đơn. Hiển hiện ra lồi lõm lên xuống hình người, Liễu Phỉ vén lên che thi thể vải trắng, lộ ra một cái quang đến thân thể phái nam thi thể. Trên ngực cái kia to lớn y tự hình vết cắt tương đối dễ thấy. Nhìn qua Liễu Phỉ đã kết thúc kiểm nghiệm xác. Người này chính là phòng vệ sinh tự sát cái kia nam nhân. Liễu Phỉ nói, đối với hắn bên ngoài, thân tiến hành kiểm tra, không có phát hiện ngoại thương, vô luận là giới hạn thương, hay lại là đập thương cũng không có. Toàn thân cao thấp duy nhất hai nơi vết thương, một nơi ở trong cổ họng, một nơi ở gang trong cửa, đều là cháy thương. Hắn nội tạng có thể thấy phát thêm tính ra máu. Tâm huyết không ngưng, phổi có nước, gan cục bộ hoại tử. Những thứ này đều là điện giật đả thương điển hình đặc thù. Ý ngươi là, hắn đúng là bị số 5 pin điện giật chết. Đồ chơi này thật có thể điện giật chết nhân. Đinh tiềm giang hai tay, lòng bàn tay nâng một tiết số 5 pin. Là hắn mới vừa rồi tiện tay từ đài thí nghiệm thượng cầm. Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái nắm được pin chính phụ cực. Chiếu nói như vậy, có phải hay không là dòng điện bây giờ cũng ở đây thông qua thân thể ta? Tổn thương ta nội tạng, dòng điện thông qua thân thể của ngươi không giả. Bất quá ngươi điện trở quá lớn, cho nên dòng điện yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Liễu Phỉ đưa tay đem đinh tiềm trong tay, pin lấy về. Người bình thường thể bên ngoài thân điện trở có 2.000 ôm. Một tiết số 5 pin chỉ có 1.5V, tay người cầm chính phụ cực. Thông qua thân thể dòng điện chỉ có 0.75mA. Người đương nhiên không cảm giác được. Nhưng nếu như là trên 100 tiết pin sâu vào một chỗ, đó cũng không giống nhau. Đài thí nghiệm thượng những thứ kia pin tổng cộng có 300 tiết. Tất cả đều là cái này nam nhân tự sát dùng. Hắn đem mỗi 10 tiết pin dùng giấy xác cùng trong suốt cao su một cái đẩy một cái tác thành một tổ. Tổng cộng 30 tổ pin, giữa dùng dây điện sâu vào một chỗ. 300 tiết pin là có thể tạo thành 450V điện thế. Đây là dòng điện một chiều điện thế. Nói như vậy, điện xoay chiều tổn thương lớn hơn. Gia đình nguồn điện 220 phục điện xoay chiều cũng đủ để đến mức nhân tử vong. Đổi thành dòng điện một chiều, liền cần ít nhất 300V. Những thứ này xuyến liên pin đã có thể tạo thành 450V. Vượt qua tới chết giá trị. Ngoặc kép chấm chấm, còn có một cái yêu cầu cân nhắc nhân tố chính là điện trở. Chân chính giết người không phải là người tiếp xúc điện thế, mà là thực tế xuyên qua thân thể con người dòng điện. Tương đối mà nói, khô ráo da thịt mặt ngoài điện trở khá lớn, mà huyết dịch, bắp thịt đều là lương tính chất dẫn. Cái này người chết lựa chọn đem toàn thân bị ướt, cũng ở khoang miệng cùng gang môn kết nối dây điện, cũng là vì làm hết sức giảm bớt điện trở, gia tăng thông qua thân thể dòng điện. Dòng điện một chiều tới chết chủ yếu nguyên lý chính là cháy. Ở cường đại dòng điện hạ, 10 giây đồng hồ là có thể tạo thành nội tạng khí quan diện tích lớn hoại tử. Có thể nói là một loại rất thống khổ tử vong phương thức. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, người chết uống rất nhiều rượu. Ta tại hắn trong máu kiểm tra ra nồng độ cao rượu cồn hàm lượng. Bởi vì rượu cồn tê dại, sẽ hạ xuống dòng điện xuyên qua thân thể lúc thống khổ. Liễu Phỉ giải thích đã rất rõ ràng rồi. Giải phẫu trên đài cái này nam nhân chính là tự sát thân vong. Đinh Tiềm nhìn cái này không biết thân phận nam thi, trong lòng nghi ngờ trọng sinh, trắng noãn hơi mập thân thể nói rõ hắn bảo dưỡng tốt lắm. Sinh hoạt rất có quy luật, cằm trà sát được sạch sẽ, tóc chỉnh tề lược ở sau ót, cái trán đầy đặn, tướng mạo ngay ngắn, chỉ có thể nhìn ra một ít rất nhỏ nếp nhăn. Còn có kia đôi thon dài không chút tạp chất một đôi tay. Những thứ này không khỏi hiển lộ ra hắn ưu việt sinh hoạt điều kiện. Như vậy một cái sự nghiệp có thành trung niên nam nhân tại sao phải đột nhiên lựa chọn tự sát đây? Đinh Tiềm bỗng nhiên cầm lên nam thi tay trái. Quách Dung Dung nghi đạo. Đại thúc ngươi làm gì? Liễu Phỉ không lên tiếng. Cũng khẽ cau mày. Đinh Tiềm đẩy ra người chết ngón tay, cẩn thận nhìn một chút, một đôi tay thường thường có thể cho thấy một người thân phận. Cái này nhân thủ rất mịn, đốt ngón tay tiểu, móng tay cũng tu bổ rất chỉnh tề. Hẳn không phải là dầm mưa dãi nắng công việc, Liễu Phỉ chen miệng, nhưng là tại hắn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ chỉ trên bụng. Còn có ngón giữa bên bờ đều có chút kén. Không biết có phải hay không là với hắn công việc có liên quan. Đinh Tiềm cũng nhìn thấy những thứ kia nhàn nhạt kén, trong mắt hiện ra kinh hỉ. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới những thứ này kén là thế nào tạo thành. Thế nào tạo thành? Liễu Phỉ không nhịn được hỏi. Phấn viết, lâu dài dùng phấn viết viết chữ nhân ngược lại là sẽ thường thường dùng đến này ba ngón tay liên. Quan vị trí. Nói như vậy người chết là một cái lão sư. Quách Dung Dung bật thốt lên. Hơn nữa còn là một cái giáo sư đại học. Đinh Tiềm nói. Chẳng lẽ không có thể là trung học đệ nhị cấp lão sư, tiểu học lão sư? Người chết mặc một món sa hoa hiu nhàn tê sớt, kiểu mới mẻ độc đáo, ăn mặc cũng rất tùy ý. Rất có thể hắn đang đi học thời điểm liền mặc quần áo này. Tương đối mà nói, trung học đệ nhị cấp giáo quy nghiêm khắc, áp lực công việc đại, nam lão sư mặc câu nệ nhiều lắm, giáo sư đại học càng khai phóng đi, ta cũng ở đây đại học giáo khoa, đây là ta cá nhân lãnh hội, dĩ nhiên ta cũng chỉ là đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, Đinh Tiềm quả nhiên đoán chúng, Quách Dung Dung nắm người chết hình ảnh hình lần lượt đại học tham quan. Hai thiên hậu khi hắn hỏi thăm được Lam Kinh công trình học viện lúc rốt cuộc có manh mối. Người chết tên là Từng Lương Kiệt, 45 tuổi, điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp giáo thụ, cùng thê tử cảm tình hòa thuận, có một cái nhi tử ở trường tư thục đọc trung học cơ sở. Từng Lương Kiệt ở thầy trò trung tiếng tăm cũng không tệ. Là cái loại này năng lực xuất chúng, đối đãi người hiền lành lão sư. Bình thời điểm không có gì không tốt ham mê. Đối với trượng phu tự sát, thê tử từ anh càng là không thể nào tiếp thu được. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin bản thân trượng phu sẽ đi lên con đường này. Nàng tin chắc nhất định là có người mưu hại rồi chồng của nàng. Ngươi có chứng cứ gì ấy ư? Nói thí dụ như